Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, ngũ sắc hào quang. Hồn lão khuyên nhủ, lão phu cùng ngươi ở chung hơn một tháng, biết rõ ngươi là muốn sống tín niệm rất mạnh loại người. Vì cái gì? Bởi vì là một người thượng cổ trận pháp. Chẳng những cam bốc lên kỳ hiểm, thậm chí lấy cái chết áp chế. Bởi vì kích phát cái này tòa trận pháp, đối với ta thập phần trọng yếu. Khương Sầm đáp, có nhiều trọng yếu, chẳng lẽ so tu tiên, so trường sinh quan trọng hơn? Hồn lão không cho là đúng. Khương Sầm lại nhẹ gật đầu, so bất kỳ vật gì đều trọng yếu. So tử vong, tánh mạc đều trọng yếu. Ta sẽ liều lĩnh, bất kể bất luận cái gì một cái giá lớn mà kích phát cái này tòa trận pháp. Hồn lão thấy Khương Sầm kiên quyết như thế, căn bản vô pháp khích lệ động, liền thở dài, được rồi. Hồn lão nói ra, ngươi không phải cái hồ đồ trứng, ngươi kiên trì như vậy, tất nhiên có nguyên nhân của mình. Lão phu cùng ngươi cùng sinh cùng tử, ngươi lấy cái chết muốn nhờ, lão phu cũng chỉ có thể đáp ứng. Đa tạ tiền bối. Khương Sầm đại hỉ, hồn lão bắt đầu một câu truyền thụ Khương Sầm kích phát càn khôn ngũ hành đại trận phương. Pháp, kích phát pháp trận, tuy nhiên nhờ là chung quanh thiên địa nguyên khí trung ẩn chứa ngũ hành chi lực. Nhưng Khương Sầm làm như trận dẫn, phải phát huy thập phần mấu chốt tác dụng, hắn không cần tiêu hao quá nhiều pháp lực. Nhưng muốn gánh chịu khởi câu thông ngũ hành chi lực, cầu. Huống chi, ngũ hành linh châu còn thiếu một khỏa thủy linh ngọc. Ngũ hành chi lực câu thông càng thêm khó khăn. Khương Sầm tuy nhiên học vô cùng dụng tâm, nhưng hồn lão lại cũng không khả quan. Hắn thở dài nói ra, tu vi của ngươi quá nhỏ bé mỏng. Mặc dù là cực phẩm nhất ngũ hành thiên linh căn, nhưng đối với thiên địa nguyên khí ngũ hành chi lực cảm ứng thao túng cùng đẳng cấp cao tu sĩ vẫn đang có rất lớn chênh lệch. Cho nên, cái này càn khôn ngũ hành đại trận, căn bản không có khả năng chính thức kích phát, chỉ có thể phát huy ra một ít gia lông thần thông. Hơn nữa Thủy Linh Ngọc cũng tìm không thấy, vừa rồi không có mặt khác vật thay thế, đại trận hiệu quả vừa đầu hàng lại rơi nữa. Mặc dù may mắn kích phát, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Khương Sầm cũng không để ý cái này rất nhiều. Hắn kết luận cái này càn khôn ngũ hành đại trận cùng phát sinh ở trên người mình sự tình có mạc đại liên quan, không tự mình kích phát một lần càn khôn ngũ hành đại trận, hắn tuyệt sẽ không chết tâm. Trận pháp chi đạo cực kỳ phức tạp huyền ảo. Tuy nhiên cái này tòa trận pháp là có sẵn, bốn khỏa linh châu cũng là có sẵn, Khương Sầm ngũ hành thiên linh căn cũng phi thường ăn khớp trận pháp yêu cầu. Nhưng nếu muốn kích phát, vẫn đang thập phần khó khăn. Hồn lão phi thường kiên nhẫn kỹ càng chỉ điểm. Khương Sầm cực kỳ rất nghiêm túc học tập lĩnh ngộ. Đời này hắn chỉ sợ chưa bao giờ thật tình như thế là một việc. Nếu như hắn đem loại này sức mạnh dùng để học tập, khẳng định cũng là danh chấn một trường học bá. Có loại này sức mạnh, có loại này kiên trì, có loại này tín niệm, đại khái vô luận làm chuyện gì đều có thành công một ngày. Một ngày một đêm hậu, Khương Sầm rốt cục ngộ ra một điểm môn đạo, bố trí tại trận pháp ngũ hành tứ giác bốn khỏa linh châu dần dần đã bị hắn cảm ứng, lơ lửng trên không trung. Trong thiên địa ngũ hành chi lực cũng có bị trận pháp hấp dẫn điều động dấu hiệu, không sai biệt lắm. Hồn lão tán dương nhẹ gật đầu, người ngộ tính không kém, lại có này cổ bướng bỉnh kinh sức lực, tiến triển rất nhanh, vượt qua lão phu đoán trước. Khương Sầm chính tiếp tục thay đổi trận pháp chi lực, đột nhiên hắn chứng kiến xa xa bay tới hai đạo quang ảnh rất nhanh. Hai gã Nam Dương Tông đệ tử phi ở đây, bọn hắn chứng kiến cái này tòa trận pháp hậu, cũng là vừa mừng vừa sợ. Thượng cổ di tích, không biết là có hay không lưu lại cái gì bảo vật. Cái kia vài khỏa bảo vật thoạt nhìn không tệ, hẳn là nào đó bảo bối. Hai người hưng phấn nghị luận lên, hoàn toàn không có đem khí đan sơ kỳ Khương Sầm xem tại trong mắt. Khương Sầm trong nội tâm trầm xuống, hai người này đều là khí đan trung kỳ tu vi. Hơn nữa, bọn hắn tựa hồ không có hảo ý, chính là một cái khí đan sơ kỳ tu sĩ, tựu đừng vọng tưởng tại đây bảo bối. Trong đó một gã đệ tử rốt cục hướng Khương Sầm lên tiếng. Giao ra bảo vật, có thể tha cho ngươi một mạng. Khương Sầm nhướng mày, bổn tông quy củ, nghiêm cấm giết hại đồng môn đệ tử. Nhị vị sư huynh muốn phản bội môn quy. Ha ha ha, đệ tử kia cười to. Môn quy là trước mặt mọi người dùng. Tại đây cũng chỉ có ta và ngươi ba người. Đem ngươi giết. Ai biết chúng ta vi phạm môn quy? Trời biết đất biết. Khương Sầm lạnh lùng nói ra. Nhị vị sư huynh không sợ trời phạt báo ứng. Nói nhảm. Đệ tử kia cả giận nói. Thuận vi phạm nghịch tắc chính là tiên. Chúng ta tu tiên chính là muốn nghịch thiên hành sự. Thì sợ gì trời phạt? Không cần cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp động thủ. Một người đệ tử khác trầm giọng nói ra. Hắn trực tiếp tế ra một thanh ngân quang lóng lánh đoản kiếm. Dĩ nhiên là một kiện trung phẩm pháp khí. Bất quá nhưng vào lúc này, thừa dịp dùng ngôn ngữ kéo dài trong khoảng thời gian này, Khương Sầm đã muốn lặng yên lấy ra bách kiếm phù, cũng đem kích phát, linh quang lóe lên, một thanh kiếm quang xuất hiện ở Khương Sầm bên người. Kiếm quang nhanh chóng ở hắn chung quanh bay rồi một vòng. Nơi đi qua, lưu lại vô số chuôi giống như đúc kiếm quang, cao, đẳng cấp cao kiếm phù. Sử dụng kiếm đệ tử kinh hô lên, đồng bạn của hắn còn xem không hiểu Khương Sầm dùng cái gì chủng thần thông. Sử dụng kiếm đệ tử vội vàng trong chớp mắt chạy vội. Đồng bạn của hắn muộn chỉ chốc lát, nhưng là lập tức theo chi bỏ chạy, thì đã trễ, bách kiếm phù đã muốn kích phát. Hắn huyễn hóa ra trăm chuôi kiếm quang, chính hóa thành từng đạo sắc bén vô cùng kiếm quang, hướng bốn phía răng khắp nơi chém giết. Hai người thoát được mau nữa, cũng không có kiếm quang nhanh. Một đạo kiếm quang lập tức xuyên thủng sử dụng kiếm đệ tử, đưa hắn chặn ngang chém thành hai đoạn, đồng bạn của hắn cơ hồ đồng thời cũng bị chém giết. Trăm chuôi kiếm quang tiếp tục chém giết. Chung quanh núi đá bị triệt để chém thành mảnh vụn, nhưng trận pháp không chút nào không tổn hại, không hổ là thượng cổ đại trận. Khương Sầm sợ hãi thán phục, cái này bách kiếm phù giết cấp thấp tu sĩ như cắt dưa chém đồ ăn, nhưng lại chút nào không làm gì được ngũ hành đại trận. Bốn khỏa linh châu cũng có bị kiếm quang chém đến, nhưng mà ngay một tia vết cát đều không có để lại. Kiếm quang loạn chém một trận hậu, một lần nữa tụ tập thành một thanh, sau đó lại biến thành một trương tấm cũ bùa. Khương Sầm đang muốn đem kiếm phù thu hồi, hắn lại hóa thành một mảnh cho bụi, theo gió mà tán. Tiền bối nói thực chuẩn, quả nhiên chỉ có thể dùng ba lượt. Khương Sầm có chút tiếc hận, bách kiếm phù đây là hắn cường đại nhất hộ thân pháp bảo. Đáng tiếc đã muốn sử dụng ba lượt, triệt để báo hỏng. Hai gã đệ tử thi thể ngay tại phụ cận, huyết tinh khủng bố, vô cùng thê thảm. Khương Sầm lại thích ứng một ít, so về lần đầu tiên dùng bách kiếm phù giết người, hắn căn bản không dám nhìn nhiều. Hiện tại hắn có thể vừa ý hai mắt, sau đó tận lực không hề để ý tới, không đi quản nhiều như vậy. Kích phát trận pháp quan trọng hơn. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Hắn bách kiếm phù đã muốn phế bỏ. Nếu lại đến một ít đệ tử tranh đoạt Linh Châu, hắn tựu không thể làm gì. Khương Sầm lập tức một lần nữa bắt đầu kích phát trận pháp. Rất nhanh, ngũ hành chi lực dùng hắn làm dẫn, bắt đầu điều động trận pháp trên không, dần dần tạo thành một cái nho nhỏ nước xoáy. Đại lượng ngũ hành nguyên khí dũng mãnh vào nước xoáy bên trong. lại để cho nước xoáy càng lúc càng lớn. Cũng xuất hiện đại biểu ngũ hành chi lực ngũ sắc hào quang. Bốn khỏa linh châu cũng lóng lánh sáng lên, đều tự tản mát ra một đạo hào quang, cùng trên bầu trời cùng màu hào quang hô ứng, lại để cho trên bầu trời ngũ sắc hào quang càng thêm lóng lánh. Duy chỉ có thiếu đi thủy linh ngọc, cho nên ngũ sắc hào quang ở bên trong, bán kết một yếu, cũng không công bằng. Mặc dù như thế, Khương Sầm còn tiếp tục kích phát trận pháp, ngũ sắc hào quang càng ngày càng sáng ngời, dần dần tạo thành nước xoáy hình dáng màn sáng, mà nước xoáy ở trung tâm lại xuất hiện một cái đen kịt, cái này lỗ đen càng lúc càng lớn. Khương Sầm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy lỗ đen thâm bất khả trắc, phảng phất có thể thôn phệ vạn vật. Đồng thời, hắn cảm giác được một cổ vô hình chi lực chính tướng chính mình hấp dẫn, dẫn hướng lỗ đen. Khương Sầm cũng không có dừng lại, hắn nguyện ý mạo hiểm tiến vào lỗ đen. Lỗ đen bên kia hội không phải là hiện thực thế giới, có thể hay không đánh vỡ tuần hoàn, không hề trở lại nguyên điểm. Trận này vô hưu vô chỉ ác mộng, phải chăng rốt cục muốn chấm dứt? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?